Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 38, 38, giấy tờ khôi phục chức vụ của ba cô đã trên đường đến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng là vậy. Chưa yêu Hiểu Tuệ nằm trên chiếc giường trong căn phòng ngủ rộng rãi của căn nhà ba gian, nhìn căn phòng được trang trí đẹp đẽ, sạch sẽ, luôn lo lắng mọi thứ đều sẽ biến mất, chỉ biết lẩm bẩm. Tốt nhất là bọn họ đừng có trở về. Tô Minh Đức vẫn chưa nhận được giấy tờ khôi phục chức vụ, nên gia đình Tô không hề bộc lộ điều gì ra bên ngoài. Họ đã từng nếm mùi thất bại, nên hiểu rõ đạo lý im lặng là vàng. Vài ngày sau, Tô Niệm nhận được bưu kiện và thư từ người cô cả ở thành phố, càng khẳng định rằng giấy tờ khôi phục chức vụ của ba cô đã trên đường đến. Trong thư, cô cả kể rằng hai vợ chồng luôn cố gắng chạy vậy để anh hai được khôi phục chức vụ và trở về thành phố. Mấy ngày trước, anh rể làm phó giám đốc nhà máy cơ khí số 1 của thành phố đã đi nhờ vả, xác nhận Tô Minh Đức được trở về thành phố, không lâu nữa sẽ có giấy tờ được ban hành. Còn về bưu kiện, bên trong chứa những gói khô rau củ, mứt cà chua và một hộp trái cây đóng hộp. Bây giờ việc về thành phố đã được xác định, cô cả cũng dám gửi những thứ giá trị hơn, dù sao cũng chỉ còn hơn một tháng nữa. Rau củ khô chủ yếu là đậu đũa khô, cà tím khô và củ cải khô. Đều là do gia đình cô cả tự phơi nắng. Mứt cà chua cũng do cô cả làm vào cuối hè đầu thu, đựng trong chai, vào mùa đông thiếu rau củ, đây là một món ăn ngon. 4 quả trứng gà mua ở nhà ông Lưu, còn lại 2 quả, cả gia đình đều không nỡ ăn, giờ đây không cần phải tiết kiệm nữa. Nhân tiện mứt cà chua đã đến, Tô Niệm về nhà đánh 2 quả trứng, đổ một nửa chai mứt cà chua ra, làm một đĩa trứng xào cà chua. Vào mùa đông, khi cải bắp, khoai tây và khoai lang luân phiên xuất hiện, có món trứng xào cà chua như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta chảy nước miếng. Tô Minh Đức và Hắc Tú Hồng cũng ăn ngon lành, kết hợp với cơm kê, ăn thật ngon miệng. Sau khi ăn xong, họ lại đọc đi đọc lại bức thư của cô cả vài lần. Trên khuôn mặt của Tô Minh Đức và Hắc Tú Hồng đều lộ rõ vẻ vui mừng, trong lòng càng thêm yên tâm. Cuối tháng 2, gió tuyết càng lớn. Toàn bộ nông trường Thắng Lợi đều bị bao phủ trong một khung cảnh tuyết trắng xóa, nhìn đến đâu cũng chỉ thấy một màu trắng mênh mông, phủ đầy tuyết trắng. Ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên trong 7 năm Tô Niệm được phép vào thành phố, dưới tiết trời lạnh giá. Báo cáo khảo sát về phân bón ure cho Phó Bí Thư Ngô đã được thông qua, lãnh đạo nông trường Thắng Lợi họp bàn sau đó đồng ý đi vào thành phố mua ure về thử nghiệm, xem hiệu quả bón thúc sau khi vào xuân như thế nào. Số lượng ure này không nhiều, thành phố được phân bổ cho các xã, họ phải thử nghiệm càng sớm càng tốt. Là người có trình độ văn hóa cao nhất, cũng là người có tinh thần nghiên cứu nhất trong nông trường, Tô Niệm được Phó Bí Thư Ngô bảo lãnh vào thành phố, cùng kế toán của nông trường đi mua ure ở cửa hàng bách hóa của huyện. Kế toán của nông trường, kế toán tưởng mang theo 340 đồng tiền mua ure, Tô Niệm cầm theo giấy giới thiệu do chính tay Phó Bí Thư Ngô viết. Hai người cùng nhau đi xe lửa vào thành phố. Cách chương.